Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, chênh lệch. Giờ khắc này, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Tên kia là ai? Thế mà có thể cùng quỷ dị hợp lực khí. Ta nhận ra hắn. Hắn là đêm qua Hàn đại nhân mang vào thôn lưu dân. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Trách không được có thể để cho Hàn đại nhân lau mắt mà nhìn. Lấy lại tinh thần, mọi người vẻ mặt đều có chút kích động hưng phấn. Giấu trong đám người người chơi, càng là trợn tròn trong mắt. Dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Phương Nguyệt. Không có khả năng, lại có người chơi có thể chính diện ngăn lại quỷ dị công kích. Giả đi, kia hai cái đội trưởng đều sắp bị quỷ dị đánh chết. Hắn thế mà có thể đối phó. Tại mọi người còn tại khiếp sợ thời điểm, nha hoàn quỷ dị động, chỉ thấy nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, giống quỷ dị đặc hữu chói tai tiếng gào thét, lập tức vang lên. Sau một khắc, quỷ dị duy trì lấy cùng Phương Nguyệt hợp lực khí đồng thời, còn cần con kia đoạn trưởng cánh tay, trực tiếp đâm hướng trên mặt đất Lâm Linh. Lâm Linh cái này đã lấy lại tinh thần, không kịp hỏi Phương Nguyệt vì sao lại xuất hiện. Đã vì cái gì có năng lực ngăn lại quỷ dị? Hắn vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Nhưng nơi nào cần hắn nhắc nhở. Tại quỷ dị biến chiêu đồng thời, Phương Nguyệt liền đã một cước đá hướng về phía quỷ dị đoạn trưởng trên cánh tay. Cũng sớm chặn đường thành công. Đang, một cước này, giống như là đá vào trên cửa sắt. Cứng rắn đáng sợ, cũng may Phương Nguyệt sớm có chuẩn bị tâm lý. Một cước này có thể nói chứng đủ khí lực, cứ thế mà đem con kia đoạn trưởng chi thủ đá chật phương hướng. Cùng Lâm Linh đầu lấy mấy cm sai lầm, hung hăng đâm vào mặt đất. Cái này nhưng làm Lâm Linh dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có. Không chờ hắn hoàn hồn, liền cảm thấy một cỗ đại lực đem hắn nhấc lên về sau hất lên. Ném ra ngoài một cái đường cong, chờ lúc rơi xuống đất, đã bị người vững vàng tiếp được. Ôi uy, Lâm đội trưởng, ngươi về sau bớt mập một chút đi. Thật nặng, đúng thế, Lâm Linh nhìn về phía tiếp được hắn hai người. Là hai cái đêm qua vào thôn lưu dân. Một người dáng dấp tráng tráng, một người dáng dấp có chút thanh tú. Cái kia dáng dấp tráng tráng ra hỏa. Hắn còn nhận biết, thình lình cũng là thủ vệ đội người. Nhưng chỉ là đội dự bị viên, giống như gọi là nghiêu nghiêu. Hai người này kêu khổ, liền liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cùng Lâm Linh lôi kéo làm quen, tranh công cực khổ. Lâm đội trưởng, người không biết chúng ta đoạn đường này tới, vì chi viện tập hỏa lệnh ngậm bao nhiêu đắng. Đúng thế, Lâm đội trưởng, người cần phải nhớ chúng ta công lao, hai chúng ta lưu dân, dày vò một đêm tuổi thọ đều nhanh đốt không có, hai người chính nói khí kình đâu. Lại phát hiện Lâm đội trưởng tâm tư căn bản không tại bọn hắn cái này. Hai người lập tức thức thời ngậm miệng. Thuận Lâm đội trưởng ánh mắt nhìn về phía trước đi. Ở nơi đó, hai đạo nhân ảnh chính tử chiến cùng một chỗ. Âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu lạp. Mộc lớn, -31, -22, -15, -18, -1. Phương Nguyệt một bộ đánh liên tục phối hợp cuối cùng nhảy lên một cước. Hung hăng đá vào quỷ dị trên thân. Đánh ra hoàn mỹ chuyển vận. Duyên dáng số lượng. Liền phảng phất duyên dáng nhạc phổ. Liền ngươi sao không hợp thói thường. Cái gì gọi là 10 cắt khí thế. Một cắt tổn thương. Đây chính là. Phương Nguyệt nhìn xem bị mình đánh lui một chút khoảng cách. Vừa rồi một tay ngăn lại cuối cùng một cước quỷ dị. Sắc mặt khó coi, kịch bản không đúng, vì cái gì ta đánh nó không mất máu. Mặc dù đánh cực kỳ thoải mái, giống đang đánh đống cát, có thể đả thương hại như thế cảm động có làm được cái gì a? Chẳng lẽ muốn mài chết nó hay sao? Phương Nguyệt trong lòng phiền muộn, hắn nhớ rõ ràng Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp vừa rồi thời điểm chiến đấu. Cà liền toát ra ba chữ số mức thương tổn. Lâm Linh thậm chí còn tuôn ra qua 4 chữ số huyết sắc bạo kích tổn thương đâu. Làm sao đến ta chỗ này? 2 chữ số cất bước. nghiêm trọng điểm còn có thể biến thành vị trí. Ta cam, đến cùng cái nào xảy ra vấn đề. Ta trước đó làm nát, khốn đạn quỷ, đây chính là quyền đến thịt. Lão mạnh, đến nó lại không được. Máu đen hai mắt, không đều là, hắc cấp sơ giai, quỷ dị nha, vì cái gì khác biệt như thế lớn. Phương Nguyệt luôn cảm thấy là mình không tìm được bí quyết. Vừa rồi hắn đem Lâm Linh quăng bay ra về phía sau. Liền thuận thế một cái đầu gối đỉnh, đè vào quỷ dị trên cằm. -33, tựa hồ bởi vì quỷ dị chán từng bị trọng thương nguyên nhân. Cái này dù không nổ ra đại ngạch tổn thương, nhưng cũng đánh ra một chút bị choáng. Sau đó liền là vừa rồi nhìn thấy một màn. Phương Nguyệt một trận liên hoàn bạo quyền, tăng thêm cuối cùng một đạp chân. Kết quả là điểm ấy tổn thương. Nha hoàn quỷ dị cái này cũng dừng động tác lại. Run lên hoàn hảo một tay. Có chút méo một chút có động đầu. Phảng phất tại nói liền cái này. Cam, bị quỷ dị giễu cợt. Lần đầu tiên trong đời. Muốn ta Phương Nguyệt, ngoại trừ Trần Phủ cái kia bên ngoài. Gặp được cái nào quỷ dị không phải cho làm nát. Người nhà cũng đừng nghĩ trang. Hướng phía trước xông lên. Tiếp cận khoảng cách. Phương Nguyệt vận chuyển còn sót lại nội lực tại nắm đấm. Vung lên một quyền, trực tiếp đánh tới hướng nha hoàn quỷ dị hở trán. Lệnh Phương Nguyệt không có nghĩ tới là, nha hoàn quỷ dị thế mà đứng tại chỗ không tránh không né. Các loại Phương Nguyệt ra chiêu thời điểm, mới bỗng nhiên bạo khởi, cả một chút ra quyền, dùng lấy thương đổi thương phương thức, đồng dạng một quyền trực tiếp đánh tới hướng Phương Nguyệt đầu. Hai tiếng bạo hưởng gần như đồng thời vang lên. Nha hoàn quỷ dị nắm đấm, tinh chuẩn trúng đích Phương Nguyệt đầu. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ đầu truyền ra, nương theo lấy một chút xương vỡ âm thanh. Phương Nguyệt bay ngược mà ra, trên đầu toát ra con số kinh khủng, -111. Mà Phương Nguyệt nắm đấm, tại bay rớt ra ngoài trước, cũng hung hăng đập trúng nha hoàn quỷ dị, trực tiếp một quyền đem nàng cho nện nằm trên mặt đất. Phịch một tiếng, mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hình mạng nhện dạn nứt vết tích. -106. Lưỡng bại câu thương. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Không, là quỷ dị càng hơn một bậc. Chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất nha hoàn quỷ dị. Kẽo kẹt địa từ dưới đất sợ bắt đầu. Sờ lên trán, phá mất đầu. Xương đầu rầm rầm rơi mất một phần nhỏ xuống tới. Luống cuống hoảng đầu. Nha hoàn quỷ dị từng bước một đi hướng Phương Nguyệt bay rớt ra ngoài phương hướng. Trong lòng mọi người lập tức một mảnh tuyệt vọng. Phương Nguyệt ngã xuống, đại biểu cho cổ Nguyệt thôn tối nay phòng thủ chiến triệt để thất bại. Lâm đội trưởng bất lực tái chiến. Hoa đội trưởng sinh tử khó liệu. Trần tổng đội trưởng mất tích không thấy bóng dáng. Cái khác phó đội trưởng nhóm, nhiều lắm là có thể ngăn cản quấy nhiễu đầu này quỷ dị. Căn bản làm không được đánh lui hoặc là đánh giết. Xong, cổ Nguyệt thôn xong. Quả nhiên, hắn cũng không được sao. Nhân loại thể chất cùng quỷ dị thể chất, chênh lệch quá lớn. Tiểu dạ, không, dạ ca, hắn mặc dù có đội trưởng cấp tiềm lực, nhưng kỹ xảo chiến đấu quá thô ráp, cùng đám đội trưởng không cách nào so sánh được. Mà lại hắn không có tiện tay vũ khí. Căn bản là không có cách phá vỡ quỷ dị sắt lá. Nếu có thể nhiều một chút thời gian cho hắn trưởng thành, khẳng định không phải kết quả này. Ghê tởm, còn kém một điểm, chúng ta liền có cơ hội giết chết xâm lấn quỷ dị. Trốn đi, đã không có cách nào ngăn cản quỷ dị. Chúng ta phân tán trốn, đi sát vách mực thôn thỉnh cầu thu lưu. Lời tuy như thế, nhưng không có thôn dân hành động. Đêm khuya chạy ra ngoài thôn, đi đêm đường đi mực thôn. Kia cùng muốn chết không khác nhau. Nhiều nhất là một cái chết tại sinh trưởng ở địa phương cố hương. Một cái chết tại dã ngoại trên đường. Kia nên làm cái gì lựa chọn? Không cần nói cũng biết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.